Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, chương 875, sơ mi vật ngã. Cái gì? Người nói nàng là Hakesu bên trong For Heavenly King. Vai một lần này thật là kinh hãi đây. Tô Thánh cùng Shiranui Mai từ Rugo nơi đó biết Hakesu sự tình lúc nàng cũng không ở. Cho nên về sau Tô Thánh nói với nàng Hakesu, Orochi sự tình, nói nàng cũng là Hakesu chuyển thế một trong nhưng liên quan tới những người khác nàng biết cũng không nhiều. Căn bản là không có nghĩ đến cái này nhìn như ngự tỷ khả ái chuyên gia thiết kế thời trang lại. Chính là nghe khủng bố thần bí Hakesu for Heavenly King một trong. Ngược lại là Shiranui Mai biểu hiện rất không tệ. Coi như ngay từ đầu không phản ứng kịp nàng nửa đường cũng kịp phản ứng sơ mi cái tên này ý vị. Như thế nào? Chỉ là nàng không có bất kỳ cái gì biểu tình phảng phất căn bản không biết tựa như hoàn toàn không. Có lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Không thể không nói không hổ là CIA xuất thân a. Không có khống chế háo hức bản sự cũng làm không được nằm vùng. Vai hay là Kusanagi no Tsurugi? Shiranui Mai hỏi. Vai khả năng càng lớn. Nàng không phải lưu địa chỉ sao? Quay đầu ta đi hỏi một chút liền biết. Tô Thánh cười cười cũng không có quá để ở trong lòng. Phía ngoài mặt trời đã sớm xuống núi, màn đêm dĩ nhiên giáng lâm, hôm nay gặp không ít người, sơ mi, ngày mai lại đi tốt rồi. Nhìn thấy Tô Thánh nhẹ nhõm nhàn nhã dáng vẻ, Shiranui Mai cùng vai cũng tạm thời đem chuyện này buông xuống. Riêng phần mình huấn luyện một hồi liền tắm rửa chuẩn bị nghỉ ngơi. Shiranui Mai về gian phòng. Tô Thánh nằm ở trên giường nhìn xem tắm rửa xong đi ra vai. Đều không mặc gì, trắng nõn da thịt thoạt nhìn để cho người ta muốn ăn tăng nhiều. Lúc ban ngày mới thưởng thức qua Kagura Chizuru đồng thể, lúc này mặc dù chưa nói tới trở lại sức lực nhưng xác thực cũng có chút hứng thú dạt dào. Tựa hồ cảm giác được Tô Thánh trong mắt nhu cầu. Vai nở nụ cười xinh đẹp bò tới trên giường lại không có ở Tô Thánh bên người nằm xuống. Mà là chống tại Tô Thánh trên thân từ từ cúi đầu xuống. Từ thấp tới cao chậm rãi xuống dưới cuối cùng ngừng lại kéo dài lên. Hưởng thụ lấy vai ngày càng tinh xảo kỹ xảo. Làm thời cơ chín muồi chính là tiếng vỗ tay như sấm động thời điểm. Đêm, lặng yên mất đi, sáng ngày thứ hai. Tô Thánh bản thân thản nhiên rời đi khách sạn đi sơ mi lưu lại địa chỉ. Đó cũng không phải một cái đại hình thiết kế thời trang công ty. Cũng không phải là cái gì tự chủ phẩm chất cửa hàng. Thậm chí đều không phải là ở đối diện đường cái cửa hàng. Mà là một cái có chút hẻo lánh loại hai cửa hàng bán lẻ. Một cái cỡ nhỏ phòng làm việc. Mặc dù coi như mặt tiền cửa hàng không lớn. Vốn liếng không tính hùng hậu bộ dáng, nhưng Tô Thánh trước khi ra đến còn cố ý ở trên mạng tra một chút. Cái này sơ mi thật đúng là một cái nổi danh chuyên gia thiết kế thời trang. Bởi vì không có đoàn đội đều là mình thiết kế cho nên ở thiết kế thời trang cái vòng này bất kể là thanh danh hay là bức cách đều rất không tệ bộ dáng. Đẩy ra kéo cửa, đầu tiên đập vào mi mắt chính là nhiều loại trang phục. Có quần áo, có váy nghệ còn có loại kia người bình thường trong sinh hoạt cơ hồ sẽ không xuyên qua chỉ có ở. Người mẫu tẩu tú thường có khả năng mặc kỳ trang dị phục. Nghe nói sơ mi ở làm chuyên gia thiết kế thời trang trước đó chính là một ưu tú người mẫu còn. Rất ưa thích chơi âm nhạc, nghe nói còn có cái dàn nhạc. Sau đó Tô Thánh liền thuận thế tra một chút ban nhạc những người khác. Sau đó, thu hoạch tương đối khá, ban nhạc mặt khác hai cái thành viên theo thứ tự là Yashiro cùng Chris. Không sai, chính là cùng là For Heavenly King Nanakase Yashiro. Chris, cái này dàn nhạc còn có chút danh tiếng. Nổi danh chỗ xấu chính là trên mạng có thể tùy tiện tra được các nàng rất nhiều thứ. Nói thí dụ như hình dạng. Yashiro nói như thế nào đây thoạt nhìn có điểm giống đồ điên. phía dưới ăn mặc bạch sắc quần thường, phía trên lại ăn mặc một cái hồng sắc ngắn khoản áo jacket. Bên trong đều không mặc gì, áo jacket còn không phải kín đáo không kẽ hở cái chủng loại kia. Không nói trước ngắn khoản bản thân liền lộ nhiều lắm, vẻn vẹn là áo jacket ở giữa là dùng dây lưng liên tiếp mà trung gian còn trống ra không ít khe hở. Cơ hồ đem cơ bụng đều lộ ở bên ngoài liền biết Yashiro là cái có chút tao nam nhân. Về phần Chris nha, để cho người ta không phân biệt được nam nữ trung tính tóc. Một thân trung tính cách ăn mặc, hoàn toàn có thể phù hợp một câu. Đáng yêu như thế nhất định là nam hài tử. A, là ngươi a, làm sao ngươi tới sớm như vậy? Quần áo ta còn không có chuẩn bị cho tốt đây. Tô Thánh đang nghĩ ngợi chỉ thấy sơ mi từ bên trong đi ra, vẫn là ngày hôm qua cách ăn mặc, vẫn như cũ tóc cắt ngang trán thật dài nhìn không thấy con mắt. Nhìn thấy Tô Thánh, sơ mi có vẻ hơi ngoài ý muốn thuận miệng hỏi, là lâm thời có gì cần sửa đổi địa phương sao? Tô Thánh lắc đầu, người tựa hồ rất ưa thích. Không, hẳn là rất hưởng thụ cuộc sống bây giờ a. Đương nhiên a. Sơ mi đương nhiên nói, nếu như không thích làm sao sẽ làm đây? Thiết kế trang phục, chơi dàn nhạc đều là ngươi yêu thích. Tô Thánh cười hỏi, sơ mi gật gật đầu, ta không ưa thích nuôi chuột đồng, còn thích xem điện ảnh. Sở thích của ta thế nhưng là rất nhiều đây. Cách đó không xa trên bàn thì có nuôi chuột đồng chiếc lồng. Có thể làm bản thân cảm giác hứng thú sự tình, có bản thân yêu thích. Loại cảm giác này cực kỳ tốt. Sơ mi khẽ cười nói. Đúng vậy a, người đáng yêu như thế thực rất khó để cho người ta ngươi biết là Hakesu for Heavenly King 1. Trong đây, Tô Thánh cười tủm tỉm nói ra. Hô hô hô, người biết thân phận của ta. Sơ mi đột nhiên hơi xoay người. Hai tay khoanh tả hữu chuyển động. Thân thể phối hợp hai tay nhẹ nhàng lắc lư có một loại tương tự vũ điệu cảm giác một dạng. Vậy, ngươi liền đi chết đi. Sơ mi thanh âm đột nhiên biến đổi. Khí chất trong nháy mắt biến lãnh khốc vô tình. Thân thể trong nháy mắt vọt tới trước đi tới Tô Thánh trước mặt. Tay phải nắm Tô Thánh cổ áo. Tay phải nắm lấy Tô Thánh đai lưng. Phần eo dùng sức hai tay đột nhiên dùng sức. Trong phút chốc chỉ thấy sơ mi thân thể ngửa về đằng sau đi. Nắm lấy Tô Thánh trực tiếp chính là một cái vật ngã. 3. Thân thể của nàng có tính bền dẻo 10 phần. Trực tiếp tới một cái bên trên nâng cao sau trở lại cổng vòm hình tư thế. Thanh thúy đập tiếng vang lên theo. Sơ mi phần eo ưỡn một cái trong nháy mắt đứng dậy vọt tới trước. Đi theo xoay người một cái đối mặt Tô Thánh đồng thời kéo dài khoảng cách. Liếc mắt một cái, sơ mi lại lăng, người đâu? Trên mặt đất căn bản không có ngã xuống Tô Thánh. Sơ mi theo bản năng quay đầu nhìn lại. Thình lình chỉ thấy Tô Thánh đứng ở bản thân thiết kế cái nào đó quần áo phía trước. Bàn tay đặt chung một chỗ phảng phất vừa mới vỗ qua tay dáng vẻ. Vô hụt. Vừa rồi bộp một tiếng cũng không phải đem hắn vật ngã trên đất thanh âm, mà là tiếng vỗ tay của hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.